Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 3, chủ quốc Thái Sư gọi là Trang Lung Thuấn, thân thế có điểm khúc chiết, cùng Lâm Lam thân thể này có hiệu quả như nhau kịch bản. Là đời trước quốc chủ, cũng chính là Lâm Lam thân thể này ông ngoại. Lớn tuổi hơn 10 tuổi dị mẫu huynh trưởng con mồ côi từ trong bụng mẹ. Cũng chính là tốt nhất đại quốc chủ còn sót lại. Không, cả đời chỉ có duy nhất huyết mạch, so thái tử còn nhỏ 2 tuổi loại này. Nếu có thể so thái tử lớn hơn 2 tuổi, liền không có đời trước quốc vương sự tình gì. Càng không có hiện tại thái tử sự tình gì. Chính là vì thanh danh, đời trước quốc vương đều đến đem vị này cháu trai phủng. Tại vị đương nhiệm quốc chủ, càng là đem hắn làm như thân nhi tử giáo dưỡng, dù sao người ngoài xem ra, hai đời quốc chủ, đối vị này vừa sinh ra liền bị quá cố quốc sư nuôi lớn. Kế thừa quốc sư vị trí vương tử, thập phần ưu đãi sủng nịch, ngay cả thái tử đều phải lui bước đầy đất, bên trong người nhưng thật ra biết rõ ràng một ít, đời trước quốc chủ, đảo không phải vì thanh danh. Thanh danh đối với bọn họ này đó quyền quý người tới nói. Bất quá là người thắng viết đồ vật, để ý thời điểm yêu cầu để ý, nhưng là thật sự xá bổn cầu mặt mà để ý liền choáng váng. Loại này tranh bá thời đại, để ý thanh danh người, thông thường đều sống không lâu. Thanh danh, đó là ở có nắm chắc, có thực lực lúc sau, dùng để điểm xuyết thắng lợi đồ vật. Cho nên, đời trước quốc chủ là thật sự rất muốn nhẫm chết tốt nhất đại quốc chủ cái này duy nhất huyết mạch. Chỉ là tốt nhất đại quốc chủ lợi hại, bệnh tình nguy kịch gian, trực tiếp đem duy nhất con nối dõi liên quan trong tay thế lực át chủ bài. Đưa đến đời trước quốc chủ thập phần kiêng kỵ, hơn nữa có chết thù đời trước quá cố quốc sư trên tay. Nga, đời trước quá cố quốc sư là bị vị này Trang Lung Thuấn lớn lên lúc sau giết chết. Không cần kinh ngạc, quốc sư chế độ là vứt bỏ sở hữu cảm tình lúc sau. Làm chủ quốc vẫn luôn có thể thẳng thắn sống lưng chế độ. Bởi vì quốc sư người thừa kế, là tam đại trong vòng vương thất trực hệ, chẳng phân biệt con vợ cả con vợ lẽ, cũng chẳng phân biệt nam nữ, chỉ bằng bản lĩnh, quy định mỗi một thế hệ, mỗi một hộ đều ít nhất đưa ra một cái con nối dõi. Một khi tham dự quốc sư tuyển chọn, liền vĩnh viễn đánh mất vương vị tranh đoạt tư cách, bất quá, quốc sư trách nhiệm là giữ gìn vương thất thống trị, có quyền buộc tội, bãi miễn ngu ngốc quốc chủ, khắc lập tân chủ, tuy rằng không có đạt tới xác lập tân vương yêu cầu quốc sư thừa nhận trình độ. Nhưng là vương thất thành viên, bao gồm quốc vương ở bên trong người, thành niên muốn tự mình chấp chính, đánh giặc muốn xuất chinh, tuyển định người thừa kế. Người thừa kế thành hôn loại này, đều yêu cầu quốc sư thừa nhận, mới xem như danh chính ngôn thuận, cho nên, quốc sư quyền lợi cũng là rất lớn, cạnh tranh áp lực cũng rất lớn, thắng, chính là địa vị quyền lợi chỉ ở sau quốc chủ quốc sư. Thua, chỉ có tử vong, chủ quốc quốc sư kế thừa chế độ chính là như vậy. Nhưng là này cũng trở thành mỗi đại vương thất tranh bá kẻ thất bại tuyển thích hợp đường lui. Thực tốt giữ gìn vương thất thế lực cân bằng rất nhiều. Còn trình độ nhất định duy trì vương thất tâm huyết cùng sức sống. Vô dụng làm vương thất huyết mạch năng lực bởi vì xa hoa lãng phí phú quý mà suy sụp. Trang Lung Thuấn lại là trường hợp đặc biệt, người ngoài không biết, nhưng là chủ thành bên trong người. Cùng với các nước phụ thuộc, có chút thủ đoạn người đều biết đến, hắn là một cái trời sinh thần lực. Hơn nữa bách độc bất xâm thiên bẩm thân thể, truyền thuyết chủ thành vương tộc kiến quốc tổ tiên, chính là như vậy thể chất. 10 tuổi năm ấy, thừa dịp đời trước quốc vương hoang đi thời điểm, trực tiếp liền thay thế được quốc sư địa vị, kế thừa tốt nhất đại quốc vương còn có đời trước quốc sư lưu lại thực lực. Thực lực tuy rằng không hiện, nhưng là thật sự làm lên, chỉ sợ đương nhiệm quốc chủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Đương nhiệm quốc chính và phụ băng hà đời trước quốc vương tiếp nhận vương vị. Xử lý xong chính mình sốt ruột các huynh đệ, đem thế lực đều vững vàng xuống dưới khi, hết thảy đã thành kết cục đã định, tuy rằng quốc sư không có quyền kế thừa, nhưng là chủ quốc trong lịch sử, không thiếu xuất hiện quá. Quốc sư ôm quyền bá chính, khống chế được con rối quốc chủ, khống chế thiên hạ quân đội quyền thế sự tình. Bởi vậy, ai đều biết vị này Trang Lung Thuấn thật là liên tục hai đời quốc vương trong lòng kia cây châm. Chạm vào không được, rút không được, lại mỗi thời mỗi khắc đều bị đau đớn. Hắn đột nhiên xuất hiện, thật sự là chấn kinh rồi mọi người. Bọn họ lúc này ý tưởng là, quốc sư rốt cuộc quyết định không đành lòng. Không sai, bởi vì từ đời trước quốc vương qua đời tới nay, những năm gần đây vị này tân quốc sư đệ đệ vẫn luôn không có tiếng tăm gì mà yên lặng. Quốc chủ hòa quyền thần nhóm đều thiếu chút nữa lừa mình dối người mà cho rằng thân phận mẫn cảm hắn, chỉ là vì tự bảo vệ mình, mới làm ra những việc này. Hiện tại xem ra, đại gia suy đoán đều là giả. Ta nhớ rõ, thái tử tựa hồ là lớn tuổi ta 2 tuổi. Quốc chủ ca ca, dựa theo tộc của ta quy củ, ta có thể đối thái tử khởi xướng khiêu chiến, đúng không? Thắng, kia vị này thần nữ cái thứ nhất huyết mạch, liền trước nhường cho ta. Trang Lung Thuấn triều Lâm Lam phương hướng duỗi tay. Trên mặt vẫn như cũ là thanh thanh đạm đạm biểu tình. Bất quá đứng ở thái tử bên cạnh, bất luận là tướng mạo dáng người khí thế, đều vượt qua thái tử Trang Thái Thích một mảng lớn. Không biết, Liên Dung công chúa điện hạ, có nguyện ý hay không cho ta như vậy một cái cơ hội? Thân cận chủ nhân cướp tân nhân, so người xa lạ, người ngoài cướp tân nhân, hơi chút cái kia văn minh một chút, đối bị đoạt tới cướp đi đối tượng, cũng chính là tân nương, còn có một chút ưu đãi, chính là lựa chọn quyền, nàng có thể quyết định, hay không cho muốn tới cướp tân nhân, dự định trượng phu các tộc nhân. Một cái xưng hô nàng trượng phu cơ hội, chỉ cần nàng lắc đầu tỏ vẻ không muốn, như vậy lần này cướp tân nhân kết cục vô luận thắng thua đều không thành lập. Mạnh mẽ cướp tân nhân tộc nhân nhiều nhất chỉ có thể ở nàng sinh hạ huyết mạch người thừa kế lúc sau một lần nữa hướng nàng tương ứng giả phát ra khiêu chiến, tranh thủ có thể cùng nàng dựng dục đời sau cơ hội. Thập phần vật tẫn kỳ dụng. Bất quá, loại tình huống này, rất ít sẽ phát sinh tại đây loại vương thất chủ mạch bên trong. Bởi vì, có thể trở thành đích truyền chủ mạch, trước nay đều là mạnh nhất, làm như vậy, chính là tìm chết, hơn nữa, cũng có ẩn tính ăn ý. Cùng tộc bên trong, cấm loại này vô ý nghĩa tranh đấu, đặc biệt là chính thất loại này, không ở tranh đấu trong phạm vi. Đáng tiếc, gặp phải chính là hai đời quốc chủ đều tưởng giết chết. Lại lộng bất tử, đã là chết thù Trang Lung Thuấn. Hắn này sóng cướp tân nhân, vô luận đối ngoại vẫn là đối nội. Dựa theo nơi này bạo ngược tư duy, đều sẽ cảm thấy hắn làm được xinh đẹp. Tranh bá thời đại, không có tâm huyết, không có năng lực người, không có tư cách đạt được cao quý nữ lang vì hắn sinh hạ cao quý huyết mạch tư cách. Quốc chủ không dám nói tiếp nữa. Trời biết. Hắn căn bản không có tính toán làm cái này, đệ đệ có lưu lại huyết mạch cơ hội. Cho nên, nhà mình thái tử nhi tử đều có vài cái, đều không có nghĩ tới thế Trang Lung Thuần an bài quỳ nữ sinh. Nghiêm khắc tới nói, làm đời trước nữa quốc chủ duy nhất huyết mạch, hắn huyết mạch cũng là có tư cách cạnh tranh quốc chủ. Thập phần rõ ràng trong đó nội tình thái tử toàn bộ mặt đều bị khí màu đỏ. Hô hấp đều có chút không thuận. Vương thúc, không cần ở cháu trai đại hỷ nhật tử thượng nói giỡn. Này không hảo cười, nghẹn đến mức, tranh đoạt mỹ nhân liền thôi. Vấn đề là, vị này vương thúc hiện tại cách làm, là công nhiên không thừa nhận hắn người thừa kế địa vị a. Còn có tranh đoạt đời sau quốc chủ ý thứ a. Thái tử tức giận đến đều mặt đỏ, thượng vị quốc chủ sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mấu chốt là, tới trên đường. Tại đây vị mỹ nhân trên người làm đầu nhập, có loại nấu chín vịt muốn bay dự cảm ni trong lúc nhất thời. Hai bên trận doanh người, có loại dương cung bạt kiếm cảm giác, Trang Lung Thuấn băn khoăn như chưa giác, đối mặt Lâm Lam tiếp tục nói, ta cháu trai vẫn là rất lợi hại, hiện giờ đã có lục tử 5 nữ, tuy rằng tuổi còn không đến tam, hảo, hắn câm mồm ni bởi vì Lâm Lam trực tiếp duỗi tay. Đáp ở hắn bàn tay thượng, cũng thuận thế chiều hắn phía sau đi đến, ý thứ thập phần rõ ràng, Liên Dung, ngươi, nếu nói vừa mới thái tử còn có diễn trò diễn thành phần. Lúc này là thật sự khí choáng váng. Giờ khắc này, thái tử thật là tưởng rút đao đem Lâm Lam chém tính. Này một đường tới, hắn không thiếu buông dáng người tưởng âu yếm. Chính là đều bị vô tình ghét bỏ. Đối hắn, cái này biểu muội chính là hờ hững thật sự. Hiện giờ nhìn đến cho tới nay đối hắn khinh thường nhìn lại biểu muội. Cư nhiên như vậy trực tiếp liền dắt thượng nam nhân khác tay. Còn công nhiên tiếp thu nam nhân khác che chở. Hắn thật sự có loại muốn giết nàng ý tưởng. Bất quá vừa thấy đến Lâm Lam dung mạo, lập tức liền mềm lòng. Càng có rất nhiều một loại bị phản bội đau lòng. Ngươi thế nhưng như thế chán ghét ta. Lâm Lam toàn bộ hành trình là đều là trầm mặc. Đặc biệt là nhìn đến Trang Lung Thuấn, giết chóc chi linh, đem trước mắt cái này ra tới quyền mưu lợi dục dã tâm ở ngoài. Chính là duy ngã độc tôn khống chế dục siêu cường bệnh tâm thần tấu một đốn. Hảo đi, cũng không có một đốn. Bất quá là một cái dùng sức, trực tiếp niết cong Trang Thích Bảo kiếm. Sợ tới mức cái này thái tử lập tức ngay cả liền lui về phía sau. Căn cứ luôn luôn dũng mãnh phi thường trước mặt thái tử làm ra cái này động tác. Lâm Lam có thể khẳng định vị này quốc sư ngày thường xây dựng ảnh hưởng cực quảng. Khủng bố trình độ đại khái tới yêu ma hóa nông nỗi. Bằng không cũng sẽ không túng đến nhanh như vậy cùng dứt khoát. Ta, sẽ không từ bỏ, Lâm Lam, như thế nào túng, không cần túng a, nói thật, nhìn đến cái này diễn nhiều thái tử. Nghẹn khuất đã lâu, rốt cuộc tìm được rồi linh nàng đều tưởng thượng thủ xé hắn một lần. Này một bị cướp tân nhân, thủ thân trên đường, tuy rằng bị nàng cái kia nước phụ thuộc quốc chủ bá phụ thủ hạ bảo hộ rất khá. Nhưng là bởi vì có tiêu thuộc, công khai trường hợp thượng, không thiếu bị một người làm như sở hữu vật, các loại cưỡng bức trêu đùa đậu thú gì đó, cảm giác thập phần không dễ chịu. Lâm Lam đều cảm thấy chính mình hảo tính tình đều phải nhịn không được. Giết chóc chi linh phảng phất biết nàng ý tưởng giống nhau. Đem trong tay đã niết cong bảo kiếm, không chút do dự hướng vẻ mặt khuất nhục thái tử trên người ném tới. Lực đạo không tồi, trực tiếp đem hắn cùng hắn bên người phía sau người đều mang đổ. Xa xa phi khai, tạp tới rồi đại điện phía trên cây cột chung. Kiều Hoán Trách không cam lòng biểu tình mới chuyển biến trở thành hoảng sợ. Phun ra một búng máu lúc sau, lập tức té xỉu, quốc chủ ca ca, kia cái này mỹ nhân chính là của ta, ai còn có ý kiến sao? Khi nói chuyện, còn trực tiếp ôm lấy Lâm Lam eo, làm càn nương thân cao, đem cằm gác ở Lâm Lam trên vai. Mặt khác cũng thế, dù sao vị này quốc sư không xuất hiện còn hảo, vừa xuất hiện. Chính là huyết vũ tinh phong, bọn họ đều thói quen, không thể trêu vào, chỉ có thể trốn, chính là vị này mỹ nhân thái độ đã làm cho suy tính. Ai đều biết, vị này mỹ nhân huyết mạch cao quý là không sai, nhưng nàng chính là làm bình hoa tới bồi dưỡng, trừ bỏ kế thừa cao quý huyết mạch thiên phú lực lượng. Ra cửa lúc sau, mỗi người giáo, đi học biết kéo cung bắn tên ở ngoài. Mặt khác đồ vật, căn bản là không có nghiêm túc học tập quá, một cái con rối bình hoa, tới rồi chủ quốc lúc sau, công nhiên vứt bỏ hôn ước vị hôn phu, lựa chọn quốc sư, đây là nước phụ thuộc âm mưu, vẫn là vị này quốc sư cùng phía dưới người, đạt thành cái gì không biết hiệp nghị. Tóm lại, nhìn vị này tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tay cầm trọng quyền trái cây, mang theo mỹ nhân nghênh ngang rời đi sau. Người có tâm đều suy nghĩ nhiều, trở lên đủ loại, Lâm Lam đều không có không để ý tới. Nàng chính một cái trống trải, chung quanh đều họa các loại tươi đẹp đồ đằng đại trong phòng. Cùng giết chóc chi linh mặt đối mặt ngồi ở một cái sạp tử phía trên. Hai linh mắt to chừng mắt nhỏ, chung quanh không có một bóng người, không lời gì để nói chung. Giết chóc chi linh đánh giá Lâm Lam ánh mắt là tràn ngập thú vị. Phảng phất đang xem cái gì mới lạ giống loài, thẳng đến Lâm Lam mày cơ hồ có thể nhăn đến cùng nhau. Mới buồn cười tự giới thiệu, ta là giết chóc chi linh, ngươi có thể kêu ta A Lục, không phải giết chóc lục, mà là con số 66. Ngươi, thật thú vị, Hỗn độn chi linh, Lâm Lam buông ra nhíu chặt mày. Ta là Lâm Lam Monster, nghĩ nghĩ. Vẫn là bổ sung một câu. Hỗn độn chi linh, tiếp theo liền tạm dừng. Thật sự là, không biết nên như thế nào tiếp được đi. Trước mắt cái này, nghiêm trang biểu tình, mở miệng liền biến thành điều xúc diễu cợt ngữ điệu giết chóc chi linh. Cả người đều tản ra vô hại, vô tội cảm giác, Lâm Lam có chút rối rắm nên nói như thế nào lời nói. Làm hắn kiềm chế điểm, chính là hắn làm việc căn bản là không có vượt rào. Nhiều lắm chính là thích khiêu chiến cực hạn, cảnh cáo hắn không cần làm chuyện xấu. Vấn đề là, giết chóc chi linh so với ai khác đều hiểu được bo bo giữ mình. Tựa như biết có người là phản xã hội nhân cách, chỉ là ở hắn không có chân chính làm ra phản nhân loại sự tình phía trước. Ai đều không có tư cách cấp tương lai khả năng trở thành tội phạm người định tội giống nhau. Ta đột nhiên cảm thấy, ta lần này tới, là làm vô dụng công, không có việc gì tìm việc, nhàm chán rất nhiều. Lâm Lam liền ở phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng nói như vậy một câu. Đương nhiên, chỉ là nói mà thôi, cũng không có nhìn đến, vẫn luôn ở spam phát sóng trực tiếp ngôi cao. Diêm, tên kia chính là giết chóc chi linh. Hắn tay phóng tới chạy đi đâu? Tiểu Lam, hắn ôm ngươi, tấu hắn. Diêm, vì cái gì ta ôm ngươi ngươi tấu ta? Hắn ôm ngươi ngươi không tấu. Diêm, cô quỳ ngươi còn không cho ta đi tìm ngươi. Công tác của ta đều làm xong. Quỳ xử hắc đầu châu thủ lĩnh. Không, bệ hạ, ngài công tác không có có thể làm xong khả năng. Ngài bất quá là đem 1000 năm phía trước xử lý xong rồi mà thôi. Thỉnh đem hôm nay công tác hoàn thành lại xem phát sóng trực tiếp. Cảm ơn, đặc biệt là Lâm Lam mở miệng phun tào lúc sau. Diêm càng là trực tiếp dùng khóc thút thít hủy khuất biểu tình bao space money Diêm. Tiểu Lam không để ý tới ta. Hủy khuất khóc thút thít JPG. Tên kia có cái gì tốt? Quang não chi linh, a còng mọi người. Không cần trò chuyện riêng tìm ta cấm ngôn đoạn võng. Không cần trò chuyện riêng tìm ta cấm ngôn đoạn võng. Không cần trò chuyện riêng tìm ta cấm ngôn đoạn võng. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Ta cũng làm không được. Nơi này là hắn địa bàn, tưởng dỗi hắn trực tiếp thượng, đã xảy ra chuyện ta có thể hỗ trợ đánh yểm trợ. Cảm ơn, đặc biệt là Tiểu Bạch, hắn nếu là không nghĩ bị công tác chôn rớt, hắn cũng không dám tìm ngươi phiền toái. Nếu không nghĩ hắn này xuẩn dạng mất mặt, ta có thể hỗ trợ thanh tràng. Quỷ sử con ngựa trắng trai lơ não, che chắn sở hữu nhắn lại là được, vì cái gì bị thương luôn là ta. Rõ ràng cơ hồ sở hữu linh đều khiếu nại, con ngựa trắng mặt có thể khẳng định, hắn đồng cấp đồng liêu hắc đầu châu tuyệt đối cũng là khiếu nại. Đặc biệt là đám kia năm phủ, cư nhiên đẩy hắn cùng đồng liêu ra tới lúc sau, tất cả đều câm miệng. Quang não chi linh hành xử luân hồi internet tối cao quyền hạn. Vì giữ gìn tối cao lãnh đạo linh hình tượng, cưỡng chế mở ra thân thể linh che chắn công năng. Luân hồi chi linh trừ phi bạn tốt quan hệ, nếu không nhắn lại đều vì không thể thấy, trở lên quyền hạn chỉ có duy nhất phục vụ đối tượng. Ngay sau đó, phát sóng trực tiếp trên màn hình, chính là liên tiếp, Diêm, Space Money không sợ chết kim thiền ở xuyên qua tư nhìn phát sóng trực. Tiếp phun tào, ngô hoàng vị thành niên phía trước, tốt xấu còn trang một chút, thành niên, liên trang đều không trang. Nói đến thập phần tang thương tâm mệt, lại không vội cấp Lâm Lam không ngừng đánh thưởng. Tiểu Lam nàng cũng là vất vả, có kim thiền tử cái này chịu ngược cuồng không sợ chết đi đầu. Cùng hắn có đồng dạng hoặc là khác ý tưởng linh, đều bắt đầu không ngừng đánh thưởng lên. Ra tay đều thập phần hào sảng, không hổ là nhất chú trọng quy tắc quy củ hỗn độn chi chủ. Chúng ta học được rất nhiều đâu, cho dù đối mặt một cái nguy hiểm linh. Cũng có thể như thế nhường nhịn, chúng ta không bằng, mục đích chính là một cái, cần phải đem cái kia mất mặt spam luân hồi chi hoàng spam. Dùng đánh thưởng soát đến trong một góc đi, đối mặt đột nhiên sửa chế cùng với đột nhiên bị spam Lâm Quang. Hào tưởng trực tiếp tắt đi phát sóng trực tiếp nột, đều ở phát cái gì điên, trầm mặc một hồi, giết chóc chi linh chủ động mở miệng, tìm ta, có chuyện gì sao? Hỗn tương đương độn tương đương bệ hạ, phỏng chừng giết chóc chi linh cũng là đối hắn vị diện này thể xác làm cái gì tay chân. Mặt mày cùng linh hồn của hắn tương tự độ cao tới 9 thành trở lên. Vị diện bên trong hắn so với ở khối Rubik kim tự tháp ở ngoài nhìn thấy. Lạnh nhạt vô tình bộ dáng chênh lệch quá lớn. 10 phần 10 một cái linh động nghịch ngợm thiếu niên. Một cái nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ đem ngươi giết chết. Nội bộ vẫn như cũ là lạnh nhạt vô tình thật sự thiếu niên. Chỉ là, Lâm Lam vô cớ cảm thấy. Hắn ở lưu chính mình. Nguyên bản là có việc, nhưng là nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy không có chuyện, vứt bỏ trong lòng quỷ dị cảm. Lâm Lam ăn ngay nói thật, ta, đại khái là không nên tới. Hơn nữa, cũng không nghĩ tương lai sẽ phát sinh một ít, yêu cầu ta nhất định phải tìm được ngươi loại chuyện này, bởi vì tới lúc đó. Liền đại biểu cho, là nàng muốn hành xử hỗn độn chi linh nghĩa vụ, đến ra tay giết hắn, vẫy vẫy tay. Lâm Lam liền đem hai người hạn chế ở một cái nàng chế tạo ra tới đặc thù không gian bên trong. Rõ ràng nhìn đến giết chóc chi linh hiện thực cả người căng thẳng. Ngay sau đó lại thả lỏng lại, tư thế đều không có thay đổi. Rất là tùy ý, giết chóc chi linh ứng biến phản ứng thực mau. Lại là không thể gạt được Lâm Lam môn sơ Lâm Lam cũng không để ý. Chiều hắn vươn tay. Tay cho ta một chút, giết chóc chi linh kia đẹp môi nhấp chọn một chút. Ngay sau đó cười đem tay đệ thượng, tưởng thuận thế cầm Lâm Lam tay, lại bị Lâm Lam trước tay phản bắt lấy. Cũng không thèm để ý hắn cả người căng thẳng, trực tiếp ở hắn lòng bàn tay thượng vẽ một vòng tròn vòng. Một cái có hỗn độn hơi thở quyền quyền, vội vàng mà thu hồi tay giết chóc chi linh, nhìn hắn lòng bàn tay thượng cái kia tràn ngập ôn hóa. Cùng hắn linh hồn hơi thở tương dung hợp, hỗn độn hơi thở quyền quyền, có chút không rõ nguyên do, Lâm Lam cũng có chút ngạc nhiên, thế nhưng, một chút đều không bài xích, ta cho rằng sẽ càng khó khăn một ít, người thiên phú, rất cao, Huy Khai vừa mới trong nháy mắt chảo không được quái dị cảm giác. Lâm Lam chỉ có thể bội phục, khó trách ngươi có thể chỉ bằng giết chóc quy tắc. Liên tổ kiến một cái siêu đại vị diện đàn, giết chóc chi linh nhìn trong lòng bàn tay kia không? Ngừng dung hợp tiến linh hồn hỗn độn hơi thở, phát hiện tự thân thực lực tựa hồ lại lần nữa tăng cường. Rốt cuộc không hề là kia phó ngả ngớn bộ dáng. Vì cái gì, ta cho rằng, ngươi tới, là vì tiêu diệt tiềm tàng nguy hiểm quy tắc, mà không phải tới cấp ta đưa, chúc phúc đưa quy tắc chi tinh. Hoặc là trực tiếp hỗ trợ lĩnh ngộ quy tắc. Rõ ràng, Lâm Lam cái này thao tác thuộc về người sau. Linh chúc phúc tặng cùng. Đại biểu cho cái gì? Giết chóc chi linh vẫn là biết đến. Huống chi là hỗn độn chúc phúc. Có trong nháy mắt, giết chóc chi linh là nghĩ. Gia hỏa này cũng là một cái ngu xuẩn. Lâm Lam cũng thả lỏng lại. Thản nhiên nói, là chúc phúc, cũng là khế ước, càng là nguyên rủa đi. Ta tự mình cho ngươi chúc phúc, đại khái do chính ngươi tìm hiểu quy tắc muốn mau, tinh thuần một ít, không đủ cũng là có hạn chế. Chỉ cần ngươi không có làm ra bất luận cái gì nhiễu loạn hỗn độn cân bằng sự tình. Nó chính là chúc phúc, một khi ngươi siêu việt qua giới hạn, như vậy, nó chính là nhất tức thời hữu hiệu tàn nhẫn nguyền rùa. Ta bảo đảm, nếu vượt rào, ngươi sẽ liền trở về căn nguyên cơ hội đều không có, giết chóc chi linh nắm tay. Đem lòng bàn tay vòng tròn giấu đi. Lãnh chào nói, giết chóc, là không có căn nguyên, bởi vì nơi nào đều có. Nơi phát ra với sinh linh, tiêu tán với sinh linh, tới cũng nhanh, cũng tiêu tán đến mau. Hắn có thể hình thành, cũng nhiều đến nào đó mơ hồ linh nguyên nhân. Lâm Lam lại lần nữa thực sự cầu thị, chính là, ngươi tồn tại, các ngươi đều tồn tại, ma chi linh, nguyện chi linh, lục chi linh, nghiệt chi linh, đếm kỹ một chút, Lâm Lam cảm thấy nàng đối với linh đặc dị chủng loại. Thấy được cũng đủ nhiều, luân hồi vị diện kim thiền chi linh, thủ hạ của ngươi nguyệt chi linh cùng tiếm chi linh, đều là thập phần quý hiếm, khan hiếm linh a. Thế nhưng các ngươi đều đã trở thành khống chế quy tắc chi linh. Như vậy liền chứng minh, các ngươi là có thể có quy tắc chi nguyên, không có hình thành, bất quá là thời cơ, duyên phận không đối mà thôi, hỗn độn đối sở hữu sinh linh. đều đối xử bình đẳng. Ở ngươi không có làm ra bất luận cái gì vi phạm hỗn độn quy tắc sự tình phía trước. Ta tìm không thấy đem ngươi tiêu diệt lý do. Ngươi là ngốc tử, giết chóc chi linh cũng thập phần trực tiếp phun tào. Không sợ ta tương lai đối với ngươi thay thế. Ta giết chóc chi đạo. Nhưng cho tới bây giờ không mang theo lý trí cùng cảm tình, Lâm Lam hồi trường. Không nên ép ta hiện tại diệt ngươi. Ha ha, giết chóc chi linh cũng không trang. Tại đây phía trước, ngươi trước đem ở cái này vị diện dày xéo quá ngươi nhân loại đều tiêu diệt rồi nói sau. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ngươi quả nhiên chi đạo ta đến nơi đây. Vị diện này đã sớm đã hướng ta quy phục. Ta là cố ý ở chỗ này chờ ngươi. Bấy dập đều làm tốt cái loại này. Chỉ là không nghĩ tới. Chờ tới là một cái hắn hoàn toàn nhìn không thấu hỗn độn chi chủ. Lâm Lam khó hiểu, ngươi làm cái gì? Nàng có thể khẳng định, chính mình trên người một chút vấn đề đều không có. Bằng giết chóc chi linh, còn không đến mức có thể ở trên người nàng gian lận. Giết chóc chi linh, trên người của ngươi không có vấn đề. Ta đương nhiên là làm không được. Bất quá, nơi này sinh linh, ta lại là có thể làm chủ, ở Lâm Lam nghi hoặc ánh mắt dưới. Hắn tiếp tục nói, chỉ cần ngươi nhịn không được, tùy ý giết chóc nơi này bất luận cái gì một cái sinh linh. Như vậy, ta nhằm vào ngươi bố trí liền có thể khởi động vị kia thiên chi linh tiểu bằng hữu cho ta thực. Tốt dẫn dắt, ta chỉ cần làm những cái đó bị ngươi giết chóc người. Không ngừng mang theo ký ức cùng cừu hận. Trọng sinh ở thú vị thể xác là được ký ức phiên bản có vài cái. Ta thân thủ làm cho liền hai cái. Một cái là cưới người của ngươi. Ở ngươi phụ trợ hạ, trở thành nhất thống thiên hạ hoàng giả. Còn nhi nữ song toàn. Còn có một cái phiên bản chính là trên người của ngươi có một loại làm người vô pháp cự tuyệt mị. Hoặc năng lực, chỉ cần cùng ngươi ngủ quá người, đều sẽ ở ngươi khống chế dưới. Ngươi bằng vào cái này. Thống nhất thiên hạ, con của ngươi ở ngươi dưới sự trợ giúp, đăng cơ xương đế, Lâm Lam, ngoặc kép, còn có sao, giết chóc chi linh, có, bất quá không phải ta tưởng, dù sao mục đích đều là làm những cái đó trọng sinh, người. Không phải mơ ước ngươi, chỉ nghĩ đem ngươi cưới vào cửa, bằng không chính là kiêng kỵ ngươi, hận không thể đem ngươi diệt trừ cho sảng khoái, kết cục chỉ cần là toàn bộ vị diện. Bởi vì ngươi giết chóc, mà náo động lên là đủ rồi. Một cái hỗn độn chi linh, vì đuổi giết giết chóc chi linh, liên tiếp làm cho vị diện hỏng mất náo động, ngẫm lại liền cảm thấy làm linh thập phần vui sướng, Lâm Lam. Như vậy linh, vẫn là làm thịt đi. Hết chương.